Chương 287, tăng lên võ công. Du lịch vòng quanh thế giới. 77, cầu toàn đặt trước. Đem mười mấy mai chữ vật giới chỉ cầm lên Tô Thanh từng cái quan sát. Cái này xem xét phát hiện số lượng còn thật không ít. Nhìn một chút trên mặt nhẫn kiểu dáng liền có thể phân biệt ra được những người này đến cùng đến từ chỗ đó. Nhìn xem về sau, phát hiện đến từ Ma Châu An Toàn Cục chữ vật giới chỉ yêu đan nhiều nhất. Lại xuống tới là Kinh Châu An Toàn Cục, sau đó mới là Trung Châu An Toàn Cục. Bất quá cũng đúng, đi qua Tô Thanh mấy lần vơ vét, Trung Châu An Toàn Cục đoán chừng yêu đan số lượng dự trữ vốn là không nhiều. Còn lại đều là người khác đưa tới, số lượng không nhiều, nhưng đối với cái người mà nói đã tính toán không ít. Sau đó, Tô Thanh đem giới chỉ toàn bộ mang lên, đi vào lầu 2 thư phòng. Sau đó mở ra chữ vật giới chỉ từng cái bắt đầu ăn. Sau 3 canh giờ, ăn sạch yêu đan trọn vẹn cho Tô Thanh gia tăng 100 triệu đơn vị hắc khí. Có thể thấy được cái này yêu đan số lượng lớn đến bao nhiêu. Xem ra về sau môn này sinh ý ngược lại là có thể làm. Tô Thanh nhịn không được phối hợp cười ra tiếng. Coi là những thứ này yêu đan cho 100 triệu hắc khí, lại thêm yêu giới giết chết cái kia 5 vị cấp 9 yêu quái, tổng cộng là 600 triệu hắc khí. Lại thêm lúc trước cái kia một kích cuối cùng không cẩn thận tác động đến yêu tộc, Tô Thanh hắc khí đi thẳng tới 650 triệu. Nếu như thả trước kia, khả năng này là một đêm trận giàu, bất quá bây giờ chỉ có thể nói là tiểu phú. Về sau, Tô Thanh bắt đầu như thường lệ an đại bổ hoàn. Hắn tính toán, trước mắt hắn có thế học tập võ công cũng không nhiều. Kim Trung Cháo tính toán một cái 14, tăng cường thân thể cùng phòng ngự cùng nội công, tam vị nhất thể, lập thân gốc dễ, cần cường hóa. Thần Chiếu Kinh tính toán một cái, dù sao cũng là thủ đoạn bảo mệnh. Kim Trung Cháo tầng thứ 5, 500 triệu Thần Chiếu Kinh tầng thứ 3, 500 triệu trước mắt hắc khí chỉ có thể học tập một cái. Tô Thanh suy nghĩ một chút. Vẫn là trước học tập Kim Trung Cháo, dù sao Kim Trung Cháo so sánh toàn diện. Gia tăng lực lượng, nội công cùng hồi khí tốc độ cùng thân thể phòng ngự. Sau đó, ăn một giờ đại bổ hoàn sau. Tô Thanh trực tiếp đem 500 triệu đơn vị hắc khí rót vào Kim Trung Cháo tầng thứ 5 bên trong. Nóng rực cảm giác trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Qua đi tới 2 giờ, lần này cường hóa mới tính hoàn thành. Đại khái tính toán. Cơ sở lực lượng gia tăng 250 châu, nội lực gia tăng 1.600 năm. Hồi khí tốc độ theo 1 giây 10 năm trực tiếp biến thành 20 năm. Gia tăng đến trước đó tổng lượng phía trên sau. Cơ sở lực lượng biến thành 1,860 châu. Đi qua long tượng bản nhược công nghiệp ra, phương diện lực lượng đã đến gần vô hạn 3 long chi lực. Cũng chính là tiếp cận 3 triệu tấn. Nội lực biến thành 15.300 năm. Bực này nội lực đến một phát toàn công suất cửu dương đại phích lịch, hắn hoài nghi mình một chút có thế oanh đến trên mặt trăng. Tiêu hao 500 triệu hắc khí về sau. Còn thừa lại 150 triệu hắc khí. Nhìn xem mình có thể tăng lên võ công. Hắn lại đem ánh mắt rơi vào phong thần thối cùng tàng mật trí năng thư hai bản võ công trên thân. Về sau cũng không do dự, trực tiếp đem hắc khí rót vào bên trong. Phân cho phong thần thối 15 triệu hắc khí. Phân cho tàng mật trí năng thư 100 triệu hắc khí. Bởi vì tàng mật trí năng thư là đơn thuần tăng lên tinh thần tầng thứ phương diện lực lượng, cho nên Tô Thanh không cần ăn đại bổ hoàn. Sau một tiếng, bởi vì phong thần thối tăng lên, Tô Thanh tại phương diện tốc độ lại bạo tăng một mảng lớn. Hiện tại Tô Thanh cảm giác được mình có thể khống chế phong, đồng thời dựa vào phong cho mình tiến hành gia trì, không chỉ có để thối, để toàn thân mình tốc độ đều có thể càng nhanh. Đồng thời, phong thần thối uy lực cũng thay đổi mạnh. Một bên khác, học tập tàng mật trí năng thư tầng thứ 3 về sau, tinh thần lực của hắn lại tăng vọt một mảng lớn, bất quá hoàn toàn không đủ để thiên nhãn lại lần nữa tiến hóa. Bất quá xem ra đến bây giờ, lấy tinh thần lực của hắn, đủ để đem chọn cái đường trung khu vực thành thị đều bao phủ ở bên trong, không ai có thể trốn qua hắn thiên nhãn. Mà lại đồng quang tích xúc tốc độ cũng tăng tốc, có trở thành tất sát kỹ khả năng. Sau cùng, Tô Thanh lại nhìn xem ba quyển võ công tầng tiếp theo cần thiết hắc khí số lượng. Kim Trung Cháo tầng thứ 6, 5 tỷ phong thần thối tầng thứ 5, 150 triệu tàng mật trí năng thư tầng thứ 4, 500 triệu trừ tàng mật trí năng thư cần thiết hắc khí chỉ là lật gấp 5 lần bên ngoài, còn lại hai bản lại là gấp 10 lần. Loại này khoa trương biên độ, để hắn kiếm lấy hắc khí tốc độ đã có chút theo không kịp tiêu hao. Phong thần thối ta nhớ được tựa hồ có thể cùng bài vân trưởng cùng thiên dương quyền có thể kết hợp thành tam phân quy nguyên khí, nếu không ngày đó đem còn thừa hai bản cũng một học mà lại trừ cái này bên ngoài, phong thần thối tựa hồ cùng bài vân trưởng còn có thể tổ hợp thành một môn thần kỹ, ma ha vô lượng, uy lực tựa hồ rất cường đại. Bất quá nhìn một chút còn thừa 35 triệu hắc khí, Tô Thanh tạm thời bỏ ý niệm này đi. Muốn sử dụng ma ha vô lượng, cần dẫn động tiên tượng, trước mắt phong thần thối tựa hồ còn kém một chút. Đoán chừng cần học xong tầng thứ 5 mới có thể tránh thức kéo theo thiên tượng, bài vân trưởng cũng giống như vậy. Như thế tính toán, tựa hồ còn kém mấy trăm triệu hắc khí. Nhất định phải gấp rút thời gian tiếp tục kiếm lời hắc khí, còn có thật nhiều võ công đều vẫn không có thể học đây. Học xong võ công về sau, vừa vặn bắt kịp thời gian ăn cơm. Sau đó Tô Thanh đi ra ngoài. Vừa đến pho NG Kha Cờ Hờ, phát hiện Quan Nguyệt đã tỉnh lại, đang lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon xem TV. Mà Hạ Cơ mấy người các nàng thì tại nhà bếp bận rộn. Hôm nay các nàng làm sao như thế cần mẫn Tô Thanh làm đến Quan Nguyệt bên người, ôm chầm Quan Nguyệt khẽ cười nói. Các nàng nói ta vừa mới kia là cái gì, không cho ta làm, ta rõ ràng không có việc gì. Quan Nguyệt ủy khuất nói ra. Không nghĩ tới có một ngày chính mình niềm vui thú đều sẽ bị người cướp đoạt. Tốt, ngoan, các nàng cũng là vì ngươi tốt, còn có ngươi nói không có việc gì có phải hay không xem thường ta, nếu không đem đến tiếp tục Tô Thanh ra vẻ sinh khí nhìn lấy Quan Nguyệt. Tiếp tục sao cái kia Hạ Cơ tỷ làm sao bây giờ, Quan Nguyệt đỏ mặt nói ra. Vậy liền hai người cùng một chỗ. Tô Thanh nhìn chơi cười nói. Vẫn là quên đi, ta sợ công tử tổn thương thân thể. Quan Nguyệt nhỏ giọng thầm thì nói. Tổn thương thân thể lời này của ngươi nói, có tin ta hay không để ngươi một tháng đều không xuống giường được mở cái gì quốc tế cho đùa. Tô Thanh thật nghĩ lời nói, sức bền bỉ tuyệt đối có thể vượt qua nhân loại tưởng tượng, chủ yếu vẫn là thương tiếc Quan Nguyệt là lần đầu tiên. Không nghĩ tới bây giờ lại bị xem thường. A, không muốn. Tuy nhiên vẫn còn có chút tiểu chờ mong, nhưng là vừa nghĩ như vậy xấu hổ người vẫn là cự tuyệt. Cùng Quan Nguyệt khai hội trò đùa, rất nhiều đồ ăn thì được bưng lên tới. Bất quá để Tô Thanh có chút ngoài ý muốn là, hôm nay đồ ăn phá lệ đẹp mắt cùng hương. Đây là ai làm Tô Thanh tò mò hỏi. Đương nhiên là Võ Chiếu tỷ tỷ, ta chủ nghệ còn kém chút hỏa hầu. Hạ Cơ cùng bản xã mồ cùng một chỗ chỉ Võ Chiếu nói ra. Ngươi không phải hoàng đế sao còn biết làm cơm làm còn như thế tốt? Tô Thanh nhìn lấy Võ Chiếu thật bất ngờ hỏi. 440 ta cũng không phải là trời sinh hoàng đế, là một đường leo đi lên, lúc đó muốn hại ta người đặc biệt nhiều, ta làm sao có thể an tâm ăn thái giám đưa thực vật, cho nên trên cơ bản đều là chính ta xuống bếp làm cho mình ăn. Võ Chiếu sắc mặt bình tĩnh giải thích nói. Đem hoàng đế sống thành như thế, đoán chừng chỉ một mình ngươi. Tô Thanh nhịn không được cảm thán nói. Đau lòng Võ Chiếu tỉ tỉ vậy ngươi phải cố gắng. Đem nàng lừa gạt lên giường lại nói. Hạ Cơ không có không kiêng kỵ mở miệng cười nói. Nếu như hắn thật là có bản lĩnh, vậy liền để hắn lừa gạt đi. Võ Chiếu không có chút nào ngượng ngùng nói ra. Tô Thanh, ăn cơm, có một số việc cần phải từ từ tới. Tô Thanh tránh đi đề tài, hô. Sau khi cơm nước xong, tất cả mọi người dựa vào ở trên ghế salon bắt đầu nghỉ ngơi. Lao công, người khác kết hôn đều hưởng tuần trăng mật, chúng ta đây. Hạ Cơ đột nhiên đem đầu gối ở Tô Thanh trên đùi nói ra. Ngươi muốn hưởng tuần trăng mật có thể, liền nói ngươi muốn đi đâu. Tô Thanh nói thẳng. Ngươi một nhà nếu như nghỉ phép hẳn là sẽ rất vui sướng đi. Riêng là gần nhất khả năng không có quá nhiều phiền phức tình huống dưới, không buông lỏng đáng tiếc. Trong nước coi như, không bằng chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới đi. Hạ Cơ đột nhiên ngồi xuống nói ra. Du lịch vòng quanh thế giới như vậy loạn, khắp nơi đều là tà ác loại hình, có thể. Nói đến đồng dạng Tô Thanh đầu linh quang nhất thiểm, đáp ứng. Trong nước là không có gì tốt mục tiêu, nhưng là nước ngoài có A du lịch vòng quanh thế giới quá trình bên trong nói không chừng còn có thể nhặt được người khác không muốn hắc khí, cái kia nhiều dễ chịu.